Ly Tâm trốn ở đằng sau chiếc container đầu tiên, hai tay cuộn chặt nắm đấm, nằm xuống. Lại là giọng nói của tên mặt. Ly Tâm không kịp suy nghĩ, lập tức nằm úp mặt xuống đấy. Cùng lúc đó, tiếng nổ lớn phát ra từ cửa sắt. Trong chốc lát, những mảnh sắt vụn bay tứ tung, bay cả về đống container ở bên trong. Sau vụ nổ, Ly Tâm chỉ bất động một giây, không đợi lệnh của tề mặt, cô nhổm dậy và lao người về phía cánh cửa sắt đang cháy dở. Góc trái cửa sắt bị tề mặt phá hủy thành một lỗ hổng, không lớn nhưng đủ một người chui lọt. Lúc này, chỗ cửa sắt bị phá hủy vẫn đang cháy đỏ, Ly Tâm không hề bận tâm, cô liền thò đầu ra ngoài. Tề mặt ở bên ngoài đồng thời xông đến, thấy đầu Ly Tâm lộ ra, hắn liền giữ chặt cái cô kéo mạnh, cả người Ly Tâm bị lôi ra ngoài. Tề mặt ôm chặt người Ly Tâm, lập tức chạy thật nhanh về phía trước. Ly Tâm bị tề mặt giữ chặt cổ, bị hắn kéo đi nhanh như bay. Tuy nhiên, cô không hề để ý mà chỉ lên tiếng nhắc nhở, còn 20 giây. Tề mặt không đáp lời Ly Tâm, cất giọng lạnh lùng, chuẩn bị. Vâng ạ. Hồng Ưng và Lập Hộ đồng thời lên tiếng. Trên mặt biển, chiếc tàu ngầm bắt đầu từ từ chìm xuống nước. Hồng Ưng đứng trên góc tàu ngầm chăm chú nhìn về hướng có tề mặt và Ly Tâm, trong đầu nhẩm tính thời gian còn lại. Bên dưới tàu ngầm, Lập Hộ tiến hành các thao tác, kéo cần điều khiển, hạ mức nước, đóng cửa thông gió, tăng dần tốc độ. Tất cả những người trong tàu ngầm đều ngồi im trên vị trí của mình, sắc mặt trầm ổn như tượng điêu khắc. Lúc này ở trên con tàu lớn, tề mặt và Ly Tâm cũng nhanh chóng lao gần đến chiếc tàu ngầm. Theo từng bước chân của tề mặt, tàu ngầm từ từ chìm xuống mặt nước. Còn lại 15 giây, với tốc độ và một sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, tề mặt lao đến sát thành tàu, ném cả người Ly Tâm về phía Hồng Ưng đang chờ đợi trên nóc tàu ngầm. Hồng Ưng liền giơ tay đỡ Ly Tâm, đồng thời thụt ngay xuống dưới tàu ngầm để nhường lại chỗ cho tề mặt. Tề mặt không nói một lời, bay người qua thành tàu lớn, nhảy xuống nóc tàu ngầm. Sau đó, hắn vừa thụt xuống vừa giơ tay kéo nắp đậy và đóng thật mạnh. Cùng lúc đó, toàn bộ chiếc tàu ngầm chìm xuống nước, toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong một giây. Hồng Ưng vừa ôm Ly Tâm rơi xuống khoang tàu, lập tức có người kéo họ sang một bên để nhường lại chỗ cho tề mặt. Ly Tâm chưa kịp chạm xuống đất, đã hét lên, lái tàu đi, bọn chúng không chỉ làm nổ một con tàu, nhanh lên. Trong phòng thuyền trưởng, Lập Hộ đã khởi động con tàu, cần nhẹt đưa xuống, tốc độ lập tức tăng vọt. Chiếc tàu ngầm phóng như bay xuống đáy biển. 3 giây, 2 giây, 1 giây, bùm. Ly Tâm không nghe thấy bất cứ tiếng nổ nào, nhưng thông qua kính trên tàu ngầm, sóng biển từ 4 phương 8 hướng cuồn cuộn xô tới, một áp lực cực lớn như núi Thái Sơn đè nặng trên con tàu. Chưa bao giờ dưới đáy biển xuất hiện thủy áp lớn đến như vậy. Bọt nước kịch liệt tấn công chiếc tàu ngầm như đạn pháo. Thủy áp có sức nặng nghìn tấn, vạn tấn bao trùm, dường như không một lực lượng nào có thể kháng cự sức mạnh đó. Chiếc tàu ngầm hiện đại mặc dù tăng tốc đến sức tối đa, nhưng chỉ trong giây lát, thân tàu không ngừng lắc lư, các bộ phận trên tàu phát ra tiếng lục cục. Dưới áp lực của sức nước cực lớn, cửa kính dùng để nhìn ra bên ngoài thân tàu rạn nứt, nước biển lập tức tràn vào. Nước biển từ góc 172 độ tràn vào. Khoang sau không chịu nổi áp lực, đang dần tan ra. Ở góc 70 độ, nước biển tràn vào đường ống dẫn, khoang đáy tăng nhiệt độ. Một loạt tiếng báo cáo vang lên, sắc mặt tề mặt, lạnh như núi băng ngàn năm. Hắn lập tức đi nhanh về phía phòng thuyền trưởng, Ly Tâm gia nhập đám người, đi ra cố những chỗ rạn nứt, bị nước biển tràn vào. Trong tay Ly Tâm không có bất cứ thứ gì, do thủy lực ngày càng lớn, đồ sắt thép cũng bắt đầu rạn nứt. Thấy cửa kính bên cạnh bị nứt một lỗ to bằng đầu ngón tay cái, Ly Tâm không nghĩ ngợi nhiều, dùng tấm lưng che chắn lỗ hổng, đồng thời cô hét lớn, lái tàu nhanh lên! Ly Tâm bị một sức mạnh không ngừng đẩy ngư về phía trước, nhưng cô cắn chặt răng, cố giữ nguyên vị trí, dùng thân mình không cho nước tràn vào. Thuộc hạ của Sao Wen bên cạnh thấy vậy cũng dùng thân để bịt kín lỗ hổng. Những người này tuy là thuộc hạ của Sao Wen, nhưng không ít lần đi theo tề mặt, nên có những hiểu biết về kiến thức vũ khí thông thường. Họ hiểu việc dùng thân bịt kín sẽ gây tổn thương lớn đến thân thể. Nhưng ở trong tình thế nguy cấp và việc tranh thủ thời gian chỉ tính bằng giây, họ đã hành động trước khi kịp suy nghĩ. Mẹ kiếp, rốt cuộc là thứ gì nhỉ? Trong một thuyền trưởng, Lập Hộ cố gắng điều khiển con tàu. Áp lực quá lớn, chiếc đồng hồ gần như không hoạt động, không thể đo áp lực ở xung quanh. Máy móc bắt đầu không ngừng dao động, nguy hiểm mỗi lúc một gần.

vừa mới ở cẳng chân đã dần nín bụng. Vì Tâm cắn chặt răng, lúc này Tử Môn Quan đang chờ ở phía trước, chỉ Tề Mặc mới có khả năng xoay chuyển tình thế. Ngoài thiết bị động lực, mọi thiết bị phụ trợ đều ngừng hoạt động. Cần tàu ngầm tăng vọt tốc độ trong giây lát. Tề Mặc tay giữ chặt cần điều khiển, mắt không rời khỏi bàn chỉ thị phương hướng. Hắn nói với Lập Hộ, liên hệ Hoàng Ân tiếp ứng chúng ta. Lập Hộ liền gật đầu, thấy hệ thống liên lạc trên màn điều khiển ngừng hoạt động. Lập Hộ nhanh chóng khởi động thiết bị thông tin đeo tai. Đây là thiết bị được cài đặt tần suất riêng dùng để liên lạc giữa anh và Bạch Ân. Hiện tại, hệ thống liên lạc giữa tàu ngầm và quân hàm bị cắt đứt. Lập Hộ chỉ còn cách thông qua Bạch Ân. Lão đại, đã nhận được tín hiệu chưa ạ? Trên chiếc quân hạm, Hoàng Ân vừa điều khiển tàu vừa không ngừng bắt liên lạc với chiếc tàu ngầm của Tề Mặc. Tuy nhiên, đầu kia không có tín hiệu trả lời, khiến thần sắc của Chao Wen và Hoàng Ân càng trở nên căng thẳng. Hoàng Ân, một tín hiệu khác truyền đến. Gương mặt Bạch Ân đột nhiên xuất hiện trên màn hình. Phía Tây Nam, có 43 độ, tàu của lão đại sẽ đến đó trong một phút nữa. Cần sự tiếp ứng của anh, nhanh lên. Tàu của lão đại bị hỏng hóc nghiêm trọng, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ trong một phút. Bạch Ân nói một hơi thông báo tình hình. Hoàng Ân lập tức điều khiển quân hạm về phía Bạch Ân vừa chỉ. Anh ta cất giọng khẩn trương, nhớ sự liên lạc, tôi cần nắm tình hình cụ thể. Được thôi, Bạch Ân liền nói má với Lập Hộ. Vài giây sau, anh ta chuyển cho Hoàng Ân hình ảnh vị trí con tàu do Lập Hộ gửi đến. Lão đại, còn 44 giây nữa mới hợp nhất với Hoàng Ân. Cột sóng thần ở đằng sau 5 giây nữa sẽ tiếp cận chúng ta. Lập Hộ liếc qua chiếc đồng hồ đeo tay, lên tiếng báo cáo. Tề Mặc không nói một câu nào, thân tàu thoát ra tiếng lục cục, người ở bên trong đều có cảm giác tàu lắc lư kịch liệt. Tề Mặc lên tiếng, chuẩn bị. Không ai đáp lời, phòng thuyền trưởng yên lặng đến mức chỉ nghe thấy hơi thở. Tất cả mọi người trong phòng thuyền trưởng thầm đếm ngược, 4, 3, 2, 1. Mọi người cùng lúc kẹt tất cả cần điều khiển. Tề Mặc đưa nút điều khiển hệ thống để lên đỉnh điểm. Một giây trước khi cục sóng thần chạm đến con tàu, tất cả năng lượng của các thiết bị vừa ngừng hoạt động được giải phóng. Chiếc tàu ngầm như được thoát khỏi vũng bùn, phi vọt lên trên như tên bắn. Thân tàu rung lắc kịch liệt, nhưng cảm giác một luồng khí nặng đè xuống lòng ngực từ từ tan biến, áp lực cũng dần mất đi. Y Tâm thở hắt ra, cổ họng cô vẫn đầy nước biển giá lạnh, mặn chát. Thông báo Hoàng Ân, chuẩn bị đón tàu. Giọng nói Tề Mặc vẫn lạnh lùng bình tĩnh như thường lệ. Thân tàu cũng bị thủng lỗ lớn, nếu Hoàng Ân không đến kịp, hậu quả sẽ tương đối nghiêm trọng. Còn tàu tiếp tục phóng lên trên mặt nước, ánh sáng bên ngoài bắt đầu rõ hơn. Lúc này, Hoàng Ân cố gắng hết sức lái chiếc quân hạm về hướng Tây Nam. Đến gần góc 43 độ, Hoàng Ân nhanh chóng mở khoang sau quân hạm, chỉ thấy phần đuôi vô cùng to lớn của quân hạm được phân hai để lộ khoang tàu rộng trên mặt nước. Chào Quang theo dõi toàn cảnh chiếc quân hạm trên màn hình giám sát, nhìn xuống đồng hồ thấy thời gian chỉ còn lại 2 giây. Anh ta hét lớn với Hoàng Ân, tăng tốc, xông lên. Hoàng Ân ẩn mạnh tay xuống, chiếc quân hạm đạt tốc độ tối đa. Cùng lúc đó, con tàu ngầm do Tề Mặc lái vẫn lao nhanh trên mặt nước, đúng vị trí đuôi quân hạm vừa mở ra. Tàu ngầm có tốc độ nhanh hơn quân hạm, chỉ tính sai một ly, hai chiếc tàu sẽ đâm vào nhau, cùng hủy diệt. Trong phòng thuyền trưởng trên quân hạm, Chao Wen và Hoàng Ân cuộc chặt nắm đấm, mắt không rời khỏi màn hình hiển thị quá trình đối tiếp. Ở trong khoang tàu ngầm, do các thiết bị kèm theo đều ngừng hoạt động nên Tề Mặc hoàn toàn không nhìn thấy tình hình bên ngoài. Hắn chỉ dựa vào khoảng thời gian đã định sẵn để khoán đoán tình huống. Hết thời gian một phút, Tề Mặc để cần điều khiển về phía sau, tắt thiết bị động lực. Chiếc tàu ngầm lập tức giảm tốc độ, nhưng theo quán tính vẫn lao thẳng đi, đảm bảo tốc độ ngang chiếc quân hạm. Chiếc tàu ngầm nhô lên khỏi mặt nước, chụp vào khoang sau của quân hạm một cách hoàn hảo. Hoàng Ân lập tức điều khiển đưa con tàu ngầm sâu trong bụng quân hạm, đồng thời lái quân hạm phóng đi. Trong chiếc tàu ngầm, Lập Hộ thở hắt ra, lão đại, hoàn thành đối tiếp. Lập Hộ gật đầu, nhìn xuống thấy quần áo đã bị ngấm nước biển ướt rượt. Hắn lập tức đứng dậy đi về phía sau khoang tàu. Lập Hộ liền đi theo Tề Mặc, để lại đám thuộc hạ của Chao Wen vẫn chưa hết bàng hoàng, dõi theo Tề Mặc bằng ánh mắt sùng bái. Lập Hộ bất giác ngẩng cao đầu, chỉ Tề Mặc mới có thể điều khiển con tàu sổ như vậy, cũng chỉ Tề Mặc mới hoàn thành được nhiệm vụ bất khả thi này. Trầm ổn, lạnh lùng, thủ đoạn hơn người, tin tưởng vô điều kiện, đó chính là lão đại của bọn họ. Ở trong khoang thuyền, nước biển dần rút hết, Y Tâm ngồi bệt xuống nền tàu.

áo hắn đến nỗi sợ các khớp. Từ mặt càng siết chặt Ly Tâm. Tôi nói cô có lỗi bao giờ? Ly Tâm càng ngẩng đầu, tề mặt nhìn thẳng vào mắt Ly Tâm mà ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Có điều, tôi không thể tha thứ chuyện hồi nãy. Ly Tâm sững người, một lúc mới mở miệng. Có thể lấy công chuộc tội mà. Sai, tôi không cho rằng cô có thể chuộc tội. Tề mặt vẫn không rời mắt khỏi Ly Tâm. Ly Tâm bất mãn, tại sao tôi đã cứu mạng anh, trong khi chỉ mắng anh hai câu, có gì quan trọng hơn tính mạng của anh chứ? Tôi cũng cứu mạng cô. Về mặt chậm rãi nhả năm chữ khiến Ly Tâm cứng họng. Lúc đó, cô thật sự không ngờ Tề Mặt đích thân đi cứu cô. Ly Tâm nghĩ, cùng lắm Tề Mặt cử thuộc hạ đi, không thể tưởng tượng nổi người đến cứu cô lại là Tề lão đại. Thật ra Ly Tâm không biết, ở vào hoàn cảnh đó, người bình thường không thể có tốc độ và sự trấn tĩnh như Tề Mặt. Chỉ cần sai sót một giây, e rằng tất cả mọi người sẽ xuống mồ. Đám phòng ưng biết rõ, ngoài Tề Mặt, không một ai có bản lĩnh cứu người vào thời điểm đó. Quan trọng là Tề Mặt có cuốn cứu hay không. Trà Quen đứng bên cạnh thấy Tề Mặt và Ly Tâm mãi không giải quyết xong vụ công tội, anh ta lắc đầu bất lực. Thật ra Trà Quen không hiểu, đối với Ly Tâm, công lao hay phần thưởng không phải là chuyện quan trọng nhất. Điều cô cần là tung tích của Tỳ Tâm. Tề Mặt lại không nói cho cô biết. Tuy nhiên, Ly Tâm không bao giờ chấp nhận sự trừng phạt của Tề Mặt. Tề Mặt trừng phạt đồng nghĩa với cái chết, nên cô phải đấu tranh đến cùng. Nghe nội dung của nói chuyện của hai người, Trà Quen đoán ra sắc mặt Tề Mặt khó coi là do Ly Tâm chửi rủa hắn. Ly Tâm to gan hơn trời, dám mắng nhiếc Tề Mặt, đúng là nhổ lông trên đầu hổ mà. Còn nữa, cô chỉ vô tình cứu người, cố ý miệt thị tôi. Tề Mặt không nói nhiều, nhưng mỗi từ như mũi kim đâm vào tim Ly Tâm đau buốt. Ly Tâm im lặng nhìn Tề Mặt, chỉ thấy thần sắc lạnh lùng của hắn, nộ khí ngày càng rõ. Cô thẹn thầm trong lòng, toàn thân yếu ớt dựa vào người Tề Mặt. Ly Tâm cất giọng thảng thốt, nhưng tôi vẫn còn đau lắm. Vết thương bị đạn bắn chưa khỏi hẳn, bây giờ lại bị thế này, bị thương từ trên xuống dưới, nếu lại... Lúc này Ly Tâm có bộ dạng đáng thương vô cùng. Cô nắm chặt vạt áo trước ngực, ánh mắt đầy vẻ phức tạp, nói mãi không thành câu. Tề Mặt biết Ly Tâm lo lắng đến vấn đề nhóm máu, hắn liền cau mày nhìn Ly Tâm, sự tức giận từ từ biến mất. Tề Mặt lên tiếng, dù có vấn đề, tôi cũng đảm bảo cô sống 50 năm nữa. Ly Tâm nghe xong liền ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt vô cùng kiên định của Tề Mặt. Ánh mắt sắc bén như dao kiếm đó khiến người đối diện chỉ có thể tin tưởng hắn vô điều kiện. Giống như chỉ cần hắn nói ra bất cứ điều gì, hắn nhất định sẽ làm được. Cô chỉ còn đặt niềm tin vào hắn. Tề Mặt ôm Ly Tâm đổi tư thế khác, hắn vỗ nhẹ lên vai Ly Tâm, cất giọng trầm trầm. Tôi sẽ ghi nhớ lần này, cô còn tái phạm thì đừng trách tôi không khách khí. Bây giờ ngủ đi. Thấy Tề Mặt chịu vỗ ve cho mình, Ly Tâm vui mừng gật đầu. Cô cười híp mắt, nằm thoải mái trong lòng Tề Mặt, chuẩn bị đi ngủ. Trước đó do vừa đau vừa mệt, lại có tâm sự, nên cô không thể chụp mắt. Hơn nữa, Tề Mặt đã đảm bảo cô sống thêm 50 năm, nên không có gì đáng lo cả. Trước mặt bao nhiêu người, Ly Tâm không ngại ngùng, từ từ thiếp đi trong lòng Tề Mặt. Đám Trà Quen và Hồng Ưng đưa mắt nhìn nhau. Tề Mặt đúng là khoan dung độ lượng với Ly Tâm. Trên giang hồ bao nhiêu năm nay, chỉ cần người này dám nói không với Tề Mặt, kẻ đó sẽ phải trả giá vô cùng đắt. Hôm nay Ly Tâm chửi mắng Tề Mặt mà hắn vẫn bỏ qua. Ly Tâm quả là lợi hại, không biết tính cuối cùng ai sẽ khác ai. Thấy Tề Mặt đưa mắt nhìn về phía mình, Trà Quen biết đã xong chuyện riêng tư. Bây giờ đến lúc bàn chuyện công, cục diện hiện tại vô cùng phức tạp và không thuận lợi.